Hồng Hoang Quan Hệ Hộ. Chương 257, Thần Ma Tế Đàn. Góc truyện audio.com. Khương Tử Nha tâm thần nháy mắt đi vào một cái yên tĩnh tinh không. Nhất tôn to lớn tế đàn đứng ở vô số tinh vân tinh tuyền phía trên. Phảng phất toàn bộ tinh không vũ trụ trung tâm. Trong tinh không, Khương Tử Nha nhỏ bé như hạt bụi. Ngước đầu nhìn lên lấy này uy nghiêm thần thánh tế đàn. Khó mà khống chế sinh khí lòng kính sợ. Tế đàn xoay chậm chậm. Chung quanh tinh không vỡ vụn. Địa hỏa thủy phong diễn hóa. Vô số thế giới sinh ra. Trong thế giới vô lượng chúng sinh quỳ bái. Đối tế đàn hiến tế cầu nguyện. Khương Tử Nha hít sâu một hơi. Cố nén hạ bái dục vọng. Khó có thể tin nhìn xem tế đàn. Cái này, đây rốt cuộc là pháp bảo gì? Phảng phất so sư phụ còn muốn đáng sợ. Oanh, hư không vỡ nát. Xuyên thấu qua vỡ nát hư không có thể mơ hồ nhìn thấy thần ma chém giết. 3000 đại đạo diễn hóa. Ngay tại Khương Tử Nha đắm chìm trong tế đàn không gian thời điểm. Một gian khác gian phòng bên trong Mã Thị ảm đạm thúc nước mắt. Ta nam nhân bất tranh khí. Cái này cuộc sống sau này còn thế nào qua a ông. Một đạo màu trắng thánh quang nở rộ. Mã Thị vội vàng lấy tay áo che mặt. Híp mắt nhìn về phía bạch quang. Giữa bạch quang Bạch Cẩm chậm rãi hiển hiện. Thánh khiết vô hạ. Mặt mỉm cười. Cả người tản ra tường hòa khí tức. Phảng phất nhất tôn đại từ đại bi thần linh. Mã Thị vội vàng quỳ bái. Dập đầu kích động kêu lên. Thần tiên. Bái kiến thần tiên. Bạch Cẩm thật lớn thanh âm trong phòng tiếng vọng. Mã Thị, người mấy đời nối tiếp nhau tích đức làm việc thiện, cảm động thiên địa, trời ban lương duyên ngươi. Vì sao không chân quý? Mã Thị ngẩng đầu kinh nghi nói ra. Thần tiên, ngài nói cái gì lương duyên? Trong lòng trong lúc nhất thời quay đi quay lại trăm ngàn lần. Chẳng lẽ ta còn có chân mệnh người? Là phú thương hay là đại quan? Bạch Cẩm mang trên mặt nụ cười ấm áp nói ra. Khương Tử Nha chính là của ngươi lương duyên. Mã Thị cả kinh kêu lên. Hắn vội vàng nói. Thần tiên a, ngài cẩn thận xem xét một chút. Có phải là phái sai a? Khương Tử Nha hắn vai không thể chịu. Tay không thể nâng. Nấu cơm sẽ không. Trồng trọt không được. Liền ngay cả làm ăn cũng là liên tục lỗ vốn. Này làm sao xem như lương duyên a? Bạch Cẩm thật lớn thanh âm vang lên. Khương Tử Nha chính là thánh nhân đệ tử, có tiên thần chi lực, giúp đỡ xã tắc chi năng. Ngươi lời nói sự tình đều không là hắn muốn, ngươi chỉ cần kiên định đi theo bên cạnh hắn, cổ vũ hắn, duy trì hắn, làm một cái hiền thê lương mẫu. Vì hắn bày mưu tính kế, rất nhanh ngươi liền có thể đạt được nhân gian phú quý. Ngày khác còn có hy vọng thành tiên làm thần. Cùng tướng công của ngươi song túc song tê. Mã phu nhân kinh hỉ kêu lên. Thật sao? Bạch Cẩm gật gật đầu. Tường Hòa nói ra. Hiện tại khốn khổ. Đều là khảo nghiệm đối với ngươi. Mã Thị liên tục gật đầu. Mừng rỡ kêu lên. Biết. Ta nhất định đối với hắn không rời không bỏ. Lý giải hắn. Duy trì hắn. Vì hắn bày mưu tính kế. Bạch Cẩm gật đầu vừa cười vừa nói. Rất tốt, ta cũng là không đành lòng nhìn thấy ngươi bỏ lỡ phúc duyên của mình. Lúc này mới hạ phàm chỉ điểm ngươi. Cử động lần này chính là chống lại thiên điều sự tình. Ngươi nhất định không thể lộ ra bảo hắn biết người. Mã Thị vội vàng che miệng của mình. Dùng sức chút gật đầu. Bạch Cẩm mỉm cười. Thân ảnh trở thành nhạt biến mất. Sau một khắc Bạch Cẩm xuất hiện tại trạch viện trên không. Khương sư đệ không cần cảm ơn ta à. Ta cũng là không muốn nhìn thấy các ngươi về sau vợ chồng tách rời. Một cọc mỹ hảo nhân duyên hóa thành việc đáng tiếc. Vợ chồng đồng tâm mới có thể kỳ lợi đoạn kim. Bạn già sao chổi. Sinh hoạt không cần sầu. Trong phòng, Khương Tử Nha đột nhiên tỉnh táo lại. Cúi đầu nhìn xem trên tay 3000 tầng óng ánh sáng long lanh tế đàn. Trong mắt mang theo hưng phấn vẻ kích động. Hiện tại hắn đã biết cái tế đàn này lai lịch. Hỗn độn chưa phân thiên địa loạn, mênh mông mịt mờ ma thần chiến. Từ khi bàn cổ phá hồng mông, mở từ tư trong và đục phân biệt. Tiên thiên chúng thần che trời nói, cây cỏ núi đá đều thành thiện. Muốn biết ma thần nơi nào hướng, lại bái tế đàn 3000 lần. Khương Tử Nha đem tế đàn đặt lên giường, không chút do dự xoay người quỳ trên mặt đất. Phanh, phanh, phanh, dùng sức dập đầu, 10 lần, 100 lượt, 1000 lần, 3000 lần về sau. Khương Tử Nha nhấc đi đầu đến chóng mặt nhìn xem tế đàn. Óng ánh tế đàn ông một tiếng lấp lánh thần quang, nháy mắt tiến vào Khương Tử Nha thể nội. Khương Tử Nha kêu lên một tiếng đau đớn, hoảng hốt một chút, cuồng hỉ kêu lên, thần ma tế đàn, tạo hóa a, thiên đại tạo hóa. Đây là trời không tiệt ta Khương Tử Nha a. Lúc đầu lòng tràn đầy khát vọng đi tìm tiên hỏi, kết quả học mấy trăm năm trị quốc thống soái chi đạo, tiên đạo chưa thành tựu bị đuổi xuống núi. Đi tìm kiếm cái gì hồng trần phú quý. Cái này khiến Khương Tử Nha như thế nào cam tâm. Nhưng là hiện tại thiên đại tạo hóa tới. Hỗn độn bên trong, 3000 ma thần thai nghén, đại biểu cho giữa thiên địa 3000 đại đạo pháp tắc. Sau đó bàn cổ xuất thế, nhất lực phá vạn pháp, cầm bàn cổ phủ chém giết hỗn độn ma thần. Khai thiên tịch địa, thiên địa đã ra. 3000 đại đạo hóa thiên đạo, 3000 ma thần tản mát bản nguyên hội tụ hình thành ma thần tế đàn bực này đại tạo hóa chí bảo. Hồng hoang chúng sinh có thể tại ma thần trên tế đàn hiến tế, câu thông trong cõi u minh 3000 ma thần, thu hoạch được ma thần quà tặng. Khương Tử Nha vội vàng vươn tay, ma thần tế đàn tại trên lòng bàn tay hiển hiện, trong tay ném đi tiểu xảo tế đàn bay cao. Lơ lửng ở giữa không trung, óng ánh sáng long lanh tế đàn bản thể, tản ra làm người sợ hãi khủng bố uy năng. Lâu dài nhìn xem tế đàn phảng phất có thể nhìn thấy thần ma chém giết. Khai thiên tịch địa chi cảnh, đổi mới lớn nhất nhanh điện thoại di động bưng. Hiện tại liền muốn thử một chút cái này thần ma tế đàn uy năng. Khương Tử Nha xuất ra một khối linh thạch đặt ở trên tế đàn. Đầy cõi lòng mong đợi các loại một lát, tế đàn nhưng không có phản ứng chút nào. Khương Tử Nha cắn răng một cái lại lấy ra nhất tôn thạch ấn. Thạch ấn hình như núi non, đưa thư phiên thiên hai cái phong cách cổ xưa phù tử. Khương Tử Nha đem phiên thiên ấn thả trên tế đàn, các loại một lát, tế đàn vẫn là không có phản ứng chút nào. Khương Tử Nha trong lòng nhịn không được sinh ra một cỗ hoài nghi. Làm sao lại không có phản ứng? Chẳng lẽ cái này tế đàn xấu? Nhìn xem trước mặt uy nghiêm đại khí cao cấp tế đàn, Khương Tử Nha thực tế không cam tâm như thế cơ duyên mất đi. Cắn răng một cái lần nữa xuất ra một thanh thần kính. Thần kính có âm dương hai mặt. Dương diện là trắng, âm diện là đen. Nghiêm chỉnh là xích tinh tử chấn động chi bảo âm dương kính. Khương Tử Nha đem thần kính thả trên tế đàn. Oanh, tế đàn chấn động. Phía trên linh thạch cùng hai kiện tiên khí nháy mắt tất cả đều vỡ nát, hóa thành một cỗ bụi mù phiêu tán. Khương Tử Nha lập tức đau lòng kêu lên. A, ta tiên khí a, đưa tay hướng phía tế đàn khẽ vồ. Đau lòng không thôi, cái này hai kiện tiên khí thế nhưng là mình thiên tân vạn khổ, hướng Vân Trung Tử sư huynh cầu đến a, vì cầu cái này hai kiện tiên khí mình thế nhưng là cho Vân Trung Tử sư huynh bưng trà đổ nước 10 năm có thừa. Bây giờ lại một nháy mắt tất cả đều không có. Khương Tử Nha đưa tay che ngực, thì thầm nói ra, không tức giận, ta không tức giận, thần ma tế đàn có thể tùy tiện đem cái này hai kiện tiên khí hủy đi, là đủ chứng minh thần ma tế đàn uy năng ở xa cái này hai kiện tiên khí phía trên. Ta hẳn là cao hứng. Không sai, ta hẳn là cao hứng mới là. Khương Tử Nha hiện tại cũng đoán được, không phải thần ma tế đàn xấu, chính mà chính là hiến tế pháp bảo thần ma tế đàn căn bản không để vào mắt. Nếu muốn ở thần ma tế đàn bên trên hiến tế, không phải là phổ thông pháp bảo có thể vì. Từ điểm đó cũng có thể nhìn ra thần ma tế đàn cao đại thượng. Cách chương.